Truyện Lao tù ác ma, tác giả Cáp Kim Huỳnh, phần 2, chương 9. Lúc trở về, Ân lăn qua để cho bảo an của công viên lái xe, còn gã ta thì ôm ông Dương ngồi ghế sau, một mực thâm tình thành thực ngắm ông Dương đang ngủ say, thỉnh thoảng lại cúi đầu vụng trộm hôn lên trên khóe môi của người nọ. Trên mặt của gã ta liên tục treo một nụ cười thỏa mãn trước đây chưa từng có. Trên đường, Ân lăn qua gọi điện thoại cho Tống Hữu. Lúc về đến nhà, Tống Hữu đã ở phòng khách chờ gã ta. Thấy Ân lăn qua ôm ông Dương trong lòng ngực, hơn nữa lại còn dịu dàng nâng niu từng ly một, trong lòng của Tống Hữu có một chút kinh ngạc. Ân lăn qua đem ôm Dương bế vào trong phòng ngủ của chính mình, thật là cẩn thận đem ôm Dương đặt lên trên giường, ngồi ở mép giường 5-6 phút mới không khỏi quyến luyến mà rời đi. Ân lăn qua gọi Tống Hữu vào trong thư phòng. Ở bên trong thư phòng, gã đã đem cái chuyện phát sinh tối nay kể lại cho Tống Hữu. Nè, có phải là bởi vì người nào chiếm dụng trái tim của ông Dương cho nên mới tồn tại một phần nhân cách của ông Dương bên trong cơ thể? Tống Hữu nhìn Ân lăn qua vẫn còn suyễn trứ thô khí rồi thở dài. Hay, lăn qua, người trước tiên tỉnh ta một chút đi, tôi hỏi có phải là hay là không. Ân lăn qua đột nhiên trống to, dáng vẻ có hơi điên cuồng dữ tợn, dọa sợ Tống Hữu. Tống Hữu ngẩn ra vội vàng nói, có thể mà, bất quá là cái việc này. Không để Tống Hữu nói xong, Ân lăn qua lần nữa cắt đứt, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Nếu như tôi thức tỉnh được nhân cách của ông Dương, vậy có phải hay không liền đại biểu cho ông Dương sống lại chứ? Tống Hữu giật mình mà nói, lăn qua, ngươi sao lại nghĩ như vậy chứ? Điều này chính là không thể nào xảy ra đâu. Y chẳng qua chỉ là cất giữ một số ít ký ức của miền chủ trái tim mà thôi. Số ký ức nhỏ nhòi này không thể nào khiến cho y ngay cả nhân cách của tự chính mình cũng mất đi đâu. Thời điểm này, Tống Hữu đột nhiên rõ ràng Ân lăn qua ngoài mặt giống như là tiếp nhận là đứa bé kia đã chết, nhưng thực ra thì trong lòng của gã ta một khắc cũng không thể nào buông xuống. Hiện tại chỉ cần có một tia hy vọng, bất luận là có quan đường như thế nào đi chăng nữa, thì gã ta cũng sẽ kỳ vọng khẩn truy bất xá, có nghĩa là đuổi sát không buông. Bên trong Ân lăn qua, gã ta có hai nhân cách. Một loại là đối diện hiện thực, trầm lòng tiếp thu, loại kia là hướng về hư ảo. Đối với đứa trẻ đã mất kia, chấp niệm điên cuồng mà đục khoét. Nếu không chuẩn bị sớm thì e rằng về sau này có thể nó sẽ triển nặng đến hội chứng rối loạn nhân cách. Lan qua, cậu ngày mai đến bệnh viện với tôi một chuyến đi, tôi muốn kiểm. Ân lan qua lần nữa cắt đứt, ánh mắt sắc bén. Tôi muốn cùng với ôn Dương đối thoại, nói cho tôi biết đi, làm sao mới có thể khiến cho nhân cách của ôn Dương hiện lên ở trong đầu của cậu ta chứ? Tống Hộ nhìn ra một cái loại bất chấp lý lẽ trong đáy mắt của Ân lan qua. Chuyện đêm nay chỉ là tình cờ xảy ra mà thôi, trạng thái của cô ta bây giờ rất là không ổn định đó, tôi lo lắng rằng. Thôi đi. Ân lăn qua sắc mặt kém tới cực điểm, gã ta gọi Tống Hữu tới là hy vọng rằng hắn ta sẽ giúp mình, chứ không có phải là để hất một bát nước lạnh vào trong mặt của gã ta. Ân lăn qua rời khỏi thư phòng, hướng phòng ngủ mà đi tới. Tống Hữu đi theo phía sau của Ân lăn qua, cứ một mực khuyên lơn lý tính của gã ta, sau cùng bị Ân lăn qua sai người trực tiếp mời đi ra ngoài. Ân lăn qua vào trong phòng ngủ, xa xa liền thấy người nọ an tĩnh nằm ở trên giường, gò má nhu hòa ôn thuận, tinh khiết mỹ hảo giống như một miếng bạch ngọc. Tâm của gã ta cơ hồ tức khắc liền tan chảy ở dưới bầu không khí yên bình này. Ân lăn qua ngồi mép giường, ôm nhu phút ve tóc của ôn Dương. Ôn Dương à, em có biết rằng tối nay anh Cao Huyến biết bao nhiêu không chứ? Giọng nói trầm khàn của Ân lăn qua mang theo vài tiếng nghẹn ngào. Anh rốt cuộc đã có thể tìm được em rồi, nhưng mà anh còn chưa kịp hướng em nói lời xin lỗi. Em vẫn còn chưa kể cho anh nghe năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Ân lăn qua cúi người xuống hôn lên trên mi tâm của ông Dương, dịu dàng giống như là đối đãi với huyết nhục ở trong tim. Em sẽ còn trở lại có đúng không chứ? Anh có rất nhiều lời muốn nói với em đó, rất nhiều, rất rất nhiều. Ân lăn qua cứ ngồi bên người của ôn Dương như vậy cho đến khi mặt trời sáng. Gã ta chưa từng cảm thấy thỏa mãn qua như vậy, giống như chưa từng hy vọng cái màn đêm tĩnh lặng này kéo dài vô tận để cho gã ta có thể mãi mãi ngắm nhìn người nọ. Theo dấu Ôn Dương từ từ mở mắt, trái tim của Ân Lăng Qua đang nôn nóng cơ hồ nhảy lên cả cuống họng của gã. Gã không biết mình đang mong đợi cái gì, chẳng qua là rất hưởng thụ cái loại cảm giác này. Ôn Dương kinh hô một tiếng, từ trên giường ngồi bật dậy, cứ không ngừng quảng sợ mà hướng bên kia giường lăn đi, hòng trốn tránh. Ôn Dương à! Ân Lăng Qua đưa tay ôm bả vai của Ôn Dương, lại bị Ôn Dương một chưởng đẩy ra. Người đã buông tha cho ta mà! Ôn Dương thở hổn hển lớn tiếng nói, người đã sẽ không dây dưa với ta là chính mình người nói mà. Nhìn vào ánh mắt đầy chán ghét của Ôn Dương, nôn nóng cùng với thiết tha trong lòng đã toàn bộ được tê liệt đi. Cuối cùng Ân Lăng Qua đã hoàn toàn thanh tịnh từ trong ảo tưởng không thực của chính mình. Hai mắt một giây trước còn nhắm thiết ôn tình, hiện tại lập tức bao lên cả một tầng băng lạnh. Nhìn ra cái đôi mắt tàn bạo của Lan Qua, Ôn Dương sợ hãi không dám nói nửa lời, mà là đặt cái đôi chân trần xuống dưới đất, từ bên kia giường đứng lên, mặt đầy phòng bị cách một chiếc giường mà nhìn Ân Lăng Qua. Ân Lăng Qua sắc mặt quỷ dị, giống như là đang liều mạng ức chế cái gì đó. Cái loại tư vị này nó tự như đang từ thiên đường thẳng qua rơi xuống tận 18 tầng địa ngục, khiến cho gã ta vô cùng khống khổ bất cam. Em không thể đi. Ân Lăng Qua nhìn chăm chăm Ôn Dương, mặt mũi dần dần đánh ác lên. Hiện tại giờ sau này trừ ở bên tôi thì bất cứ nơi nào em cũng đừng hòng đi. Ôn Dương vạn phần hoảng sợ. Người đã từng nói qua là... Tôi nói là... Ân Lăng Qua hắc ý cười cười. Em nên vui mừng đi, vì tôi đã thay đổi chủ ý. Nếu không, em sẽ chứng kiến như thế nào là cái cảnh tượng Ôn gia phá sản, Kỳ gia ngã đài. Người... Ôn Dương không nói thêm gì nữa, chẳng qua là tầm mắt liếc về phía cửa. Ân Lăng Qua dường như là nhìn thấu được cái tâm tư của Ôn Dương, cười lạnh. Nơi này chính là đất của tôi, bên ngoài có người phòng thủ, em có trốn được cũng không thể nào chạy thoát đâu. Ân Lăng Qua ở trong tủ rượu của phòng ngủ cầm ra một chai rượu vang, mở nắp, sau đó đưa cho Ôn Dương, ra lệnh uống nó. Ôn Dương lắc đầu một cái, hết sức sợ hãi mà hỏi, tại sao lại phải uống rượu chứ? Ân Lăng Qua sắc mặt trầm xuống, đi vòng qua giường, đưa tay tóm lấy Ôn Dương. Ôn Dương theo bản năng dãy giụa, sau cùng lại bị Ân Lăng Qua trực tiếp ấn xuống giường. Ân Lăng Qua bóp má của Ôn Dương, lực tay lớn đến nỗi đem miệng của Ôn Dương mở ra, sau đó trực tiếp đem rượu đổ vào trong miệng của cậu. Chỉ có khi người này say, gã ta mới có cơ hội mà thái ngộ Ôn Dương. Đúng, đúng rồi, nhất định là như vậy. Ôn Dương bị sặc liên tục ho khan, liều mạng động hai chân để đẩy Ân Lăng Qua. Bởi vì dễ dụ lợi hại, bình rượu tay đắt đỏ này không có vào trong bụng của Ôn Dương bao nhiêu, cơ hồ toàn bộ được trào ra, tràn vào trong mũi cùng với cổ của Ôn Dương. Người của mẹ đó, đi rồi sao chứ? Ôn Dương khóc lóc mà bắn to. Ân Lăng Qua tức giận, đem cái chai rượu trực tiếp mà ném xuống đất. Một tay gọn gàng tóm chặt hai cái cánh tay đang liều mạng vung vẩy của Ôn Dương, ẩn ở trên đỉnh đầu. Một tay kia lại bắt đầu thô bạo xé cái lễ phục ở trên người của Ôn Dương. Nghe được cái thầm anh xoạt xoạt của quần áo, trong đầu của Ôn Dương đột nhiên lại truyền tới một đạo giọng nói. Xong rồi, lễ phục mấy trăm ngàn đã toàn bộ bị hư hỏng. Ân Lăng Qua cúi đầu gặm lấy cái cánh môi của Ôn Dương, thô bạo mà mút vào. Mất đi kiểm soát, chiếc rình đập toàn tính cuốn lấy cái đầu lưỡi vừa nồng mịn, lại vừa cay nồng cái vị rượu ở bên trong khoang miệng ấm nóng của Ôn Dương. Trong đầu đột nhiên lại lóe lên suy nghĩ là muốn chiếm lấy người nọ làm của riêng cho mình, khiến cho gã ta không khống chế được muốn hảo hảo mà yêu thương người này một phen. Ôn Dương không có phát ra được âm thanh nào cả, chỉ là cảm thấy quần dài của mình bị Ân Lăng Qua một tay lôi xuống. Môi hôn của Ân Lăng Qua lưu luyến đến cái nơi đáy cổ của Ôn Dương, ở trên làn da tinh mịn trắng như tuyết lưu lại một phiến dấu trăng. Sau cùng Ôn Dương khóc to mà nhìn Ân Lan Qua, bẻ gập hai chân của mình. Người cái tiền đến tình đi này, người đi chết đi, đi chết đi. Ân Lan Qua thô ráp mà thở to. Gã ta ôm chiếc eo của Ôn Dương, đem mặt dán chặt ở lòng ngực của Ôn Dương, thấp giọng gọi: Ôn Dương, Ôn Dương à. Trái với cái động tác thô lỗ, tiếng gọi của gã ta ôm nhu trầm ấm cho tới cực điểm. Người dưới thân cho gã ta không chỉ là khoái cảm cực hạn vui thích, lại càng nhiều hơn chính là cái cảm giác thỏa mãn ở trong lòng, loại thỏa mãn trước đó chưa từng có. Mặt của Ôn Dương bị buộc chôn ở trên gối, cũng đã không có cách nào mà nghiêng đầu. Đừng mà, dễ cầu anh, đừng. Ân Lan Qua hôn lên trên mặt lưng bóng láng của Ôn Dương, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên trên cái vết sẹo trên phần lưng kia thủ thị. Ôn Dương, Ôn Dương à. Ôn Dương nhiều lần cho là mình đã hôn mê, nhưng cuối cùng vẫn là thúc tích cắn răng kiên trì. Sau khi bị điên cuồng xâm phạm không biết bao nhiêu lần, Ôn Dương thở hổn hển, đầu nghiêng sang một bên, sắc mặt nhợt nhạt, tầm mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Còn Ân Lan Qua thì nằm bên cạnh của Ôn Dương, mặc như thói quen áp vào trong lồng ngực của Ôn Dương, cánh tay tráng kiện vòng qua thắt eo của Ôn Dương, ôm thật là chặt. Ân Lan Qua một đêm không ngủ, sau khi mà đạt được khoái cảm kích tình, bèn có hơi mỏi mệt. Gã ta đem sâu cà cà vào trong lồng ngực của Ôn Dương một cái, rồi thì thầm nói: ôm tôi đi. Gã rất là biết hưởng thụ. Cũng đúng thôi, cảm giác được Ôn Dương ôm thật là thoải mái. Ôn Dương nghẹn ngào bất động. Ân Lan Qua ngẩng đầu nhìn Ôn Dương, Ôn Dương nghiêng đầu mắt nhắm tịt lại, lòng miệng nhiễm nước không ngừng run rẩy, có thể mơ hồ nghe được cái tiếng khóc sụt sùi tuyệt vọng. Ôn Dương à. Ân Lan Qua khẽ gọi một tiếng, duỗi người đưa đầu ở trên cánh môi của Ôn Dương khẽ hôn một cái. Nếu như tôi đối với em nâng niu cưng chiều, em có thể ôm vô đứa cho tôi hay không chứ? Ôn Dương lắc lắc đầu, nước mắt không cầm được từ khoe mi mà chạy xuống, thúc thích nói: người thật là quá đáng mà, tại sao người lại không chịu buông tha cho ta chứ? Tại sao? Ân Lan Qua xoay mình, cơ thể to lớn tựa như một cái khối núi nhỏ đè lên trên người của Ôn Dương. Ôn Dương hí mắt ra một chút, vạn phần hoảng sợ mà nhìn Ân Lan Qua: người còn muốn sao? Ân Lan Qua đưa tay phủ lên trên má của Ôn Dương, vuốt ve đi cái khóe mắt ngấn lệ. Ánh mắt nhu hòa trước kia chưa từng có, giọng nó trầm khàn tự tính, chưa để ôm nhu thâm tình. Ôn Dương à, gọi tôi là ca ca đi. Ôn nhu lúc này của Ân Lan Qua đã làm cho Ôn Dương có một chút rợn tóc gáy. Cậu không biết cái loại cảm giác này là đến từ đâu, mình tự nhiên là đang cùng một Ân Lan Qua khác đối thoại với nhau. Trong lòng của Ôn Dương có một chút sợ hãi, sau cùng khóe miệng hơi động, nhẹ giọng gọi một tiếng ca ca. Một tiếng này đối với Ân Lan Qua mà nói, nó tựa như là một cái làn gió ấm áp khẽ phất nhẹ qua mặt. Đáy mắt hàn băng vạn năm bất quá kia đều tựa như là ở trong nháy nhấp nháy này mà than chạy ra. Khóe miệng của Ân Lan Qua không có khống chế được mừng trở mà dương lên, cúi đầu đem mặt của mình áp vào dưới đáy cổ của Ôn Dương, nhẹ giọng nói: anh biết mà, anh biết là em luôn ấy ngay trên người này. Ôn Dương không rõ cho nên thường trong hỏi: ngay trên cái gì chứ? Ân Lan Qua hai người chuyển sang đem Ôn Dương ôm vào trong lòng của mình. Cùng với tôi ngủ thêm một lát đi. Ân Lan Qua đột nhiên lời nói ôn nhu và nhỏ nhẹ làm cho Ôn Dương thụ sủng nhược kinh, vừa mừng vừa lo. Dưới cái góc độ y học, cậu lại cảm thấy Ân Lan Qua có triệu chứng của bệnh thần kinh. Ân Lan Qua đem mặt dán chặt vào trong tóc của Ôn Dương, chỉ chốc lát sau thôi liền ngủ. Ôn Dương phát hiện ra mình căn bản là không thể nào dậy ra khỏi cái sự trói buộc của Ân Lan Qua, ngược lại lại bị gã ta trong vô thức ôm chặt hơn. Ôn Dương đột nhiên nghĩ tới kỳ hạn tối hôm qua, hắn ta đã chờ tiệc rượu kết thúc sẽ mang mình đi theo tới một nơi thần bí. Mình vốn là vô cùng mong đợi, nhưng mình lại một lần nữa bỏ rơi Kỳ Hãn. Thời điểm mà Kỳ Hãn trời dương, cô ba người mẫu đêm qua vừa mây mưa xong đang ngủ say. Kỳ Hãn mặc quần áo vào, quay đầu liếc nhìn cái cô gái trên giường. Đêm qua ngay cả cái lớp trang điểm cũng chưa kịp tẩy trang, nhớ mày một cái cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ. Tính từ hôm qua, đây đã là cái cuộc gọi thứ 6 rồi, vẫn như cũ không có ai nghe. Hắn biết là ôm giường tối hôm qua chỉ là bị Ân Lan qua ôm đi. Thời điểm khi mà hắn ta đứng ở cuối hành lang gọi điện thoại cho bạn gái, vừa quay người thì liền nhìn thấy Ân Lan qua ôm ông Dương từ một ghế lô đi ra, bỗng lưng vội vã. Ân Lan qua mang ông Dương trời đi suốt cả một đêm, hai người sẽ không làm gì chứ? Kỳ Hãn cười lại một tiếng, một đêm sợ rằng cái gì cũng đều làm đủ. Hãn à, anh á, ngủ thêm một chút nữa đi mà hả? Nữ nhân trên giường vuốt ve mắt ngồi dậy, nhìn Kỳ Hãn tỉnh táo đứng ở bên cửa sổ, dịu dàng nói: tối hôm qua anh đặc biệt hưng phấn đó. Quỷ à, hại cho người ta mệt đến ngừng chết vậy đó. Anh đều không có cảm giác gì hay sao chứ hả? Kỳ Hãn không có nhìn được, quay đầu trợn mắt nhìn nữ nhân một cái. Nữ nhân dường như là thanh tịnh, mím môi mà không nói nửa lời. Kỳ Hãn rời đi khách sạn, sau khi lên trên xe liền gọi điện thoại cho lão quản gia ở trong nhà, Trương Trung. Kỳ Hãn gọi ông chính là Trung Thúc. Ông là người mà cha của Kỳ Hãn hết sức tín nhiệm. Chuyện lớn nhỏ gì của Kỳ gia, không có chuyện gì mà Trương Trung lại không biết. Kỳ Hãn hẹn Trương Trung ở một phòng trà gặp mặt. Mục đích mà Kỳ Hãn hẹn gặp Trương Trung rất là đơn giản thôi. Hắn ta muốn biết tại sao cha của mình lại luôn phải kiêng kỵ Ân Lan Qua. Hắn từng ở trước mặt của cha mình hỏi về thái độ làm người của Ân Lan Qua, nhưng mà đáp lại là sắc mặt cẩn trương cùng với cái sự cường ngạnh cảnh cáo từ cha của gã. Cảnh cáo mình rằng không nên làm ra bất kỳ cái chuyện gì có thể chọc giận tới Ân Lan Qua. Kỳ Hãn cảm thấy rất là kỳ quái. Cho dù là Ân Lan Qua có xưng bá một phương đi chăng nữa, thì bất quá cũng chỉ là một thương nhân trên thương trường kinh doanh. Thương áp bất đảo, đấu không lại quan. Huống chi cha của mình là quan nhân đứng đầu một thành phố, không có lý gì mà lại đối với một thương nhân lại có thể nơm nớp lo sợ đến mức như vậy. Trương Trung vốn là không có muốn nói thật cho Kỳ Hãn biết, dẫu sao thì cái ánh mắt của Kỳ Hãn vẫn cứ còn đông cạn, tuổi đời không sâu, lại là một tiểu tử mới lớn lỗ mãng. Nhưng mà sau cùng giữa cái lời mật ngọt của Kỳ Hãn, nào là muốn gì phụ thân chia sẻ, nào là muốn gì hiểu nỗi khổ của cha mẹ, vân vân và mây mây, thuyết phục Trương Trung nói ra sự thật. Đến thời điểm ăn trưa, Ân Lan Qua mới muốn rời giường. Ôn Dương không một chút nào buồn ngủ, nằm ở trong lòng ngực của gã ta liền chớp chớp mắt: cùng nhau đi tắm đi. Ôn Dương đang đưa tay định sẽ tóm lấy quần áo, kết quả không một mảnh vải che thân, lại bị Ân Lan Qua từ trên giường bế lên. Anh à. Ôn Dương tức thời im miệng, sắc mặt hờn giận căng thẳng. Ân Lan Qua nhìn thấy cái dáng điệu hờn giận kia, không nhịn được cười ra tiếng. Vào trong phòng tắm, Ân Lan Qua đem Ôn Dương bế vào trong buồng tắm đứng, đặt cậu ở giữa hai cánh tay, vặn mở vòi sen, tựa như là rất sợ Ôn Dương sẽ chạy mất đi. Một cánh tay của Ân Lan Qua vẫn là như cũ, vòng qua thắt eo của Ôn Dương đến không buông. Tôi biết em hiện tại hận là không thể nào lập tức giết chết tôi. Ân Lan Qua ngậm vào trong bàn tay của Ôn Dương, cười khẩy nói: thế nhưng em không chỉ là không thể nào giết tôi, mà mỗi ngày về sau này Lê còn phải là thân mật đối với mặt tôi nữa đó. Giọng nó ôn nhu nhưng mà phát ra khỏi miệng lại mang theo một cái cổ vị đạo uy hiếp. Sao chứ, sao không nói một lời nào đi? Ân Lan Qua bất mãn bởi cái sự yên lặng của Ôn Dương, bắt lấy bả vai ngày yêu của Ôn Dương, đem cô ta quay lại nâng cầm của Ôn Dương. Ôn Dương bị buộc phải ngước đầu. Ân Lan Qua rõ ràng là nhìn ra cái ánh mắt không khuất phục của Ôn Dương, chân mày nhíu lại, nhưng mà mấy giây lại cười cười ra một tiếng. Gã ta vỗ vỗ gò má của Ôn Dương: cha cha thông minh đó, biết rõ là mở miệng là lập tức sẽ thốt ra những cái lời không tốt, và tôi không thích là phải chịu tội nữa. cho nên liền dứt khoát mà giữ lại sao? Ánh mắt của ông Dương dời về cái phía của nơi khác. Ân Lan qua cười nham hiểm, ôm chặt eo của ông Dương. Em như vậy nhất định chỉ là muốn câu dẫn tôi. Ăn cơm trưa xong, ông Dương cầu Ân Lan qua để cho cậu về lại nhà. Ân Lan qua đồng ý, nhưng mà lại phái hai người đi theo ông Dương, nói dễ nghe là bảo vệ. Trước khi lên xe, Ân Lan qua nâng cầm ông Dương, ôm nhu mà cảnh cáo. Nếu như em lại còn dám lén tôi vụng trộm cùng với cái tên tiểu kỳ hãng kia, tôi sẽ lập tức cho người. Ân Lan qua đặt nhẹ một cái nụ hôn lên trên khóe môi hồng nhuận của ông Dương, thặt lưỡi cười một cái. Thiện đó đó. Ông Dương khóe miệng cong gấp mấy cái, sắc mặt đã dần chuyển sang trắng bệch. Còn Ân Lan qua thì rất là tự nhiên mà vỗ vai của cậu một cái. Trước 7 giờ tối nay phải trở về cùng với tôi đó. Ông Dương cúi đầu nhìn mặt đất, cái gì cũng không nói. Sau khi ông Dương ngồi lên trên xe, nhìn hai cái chỗ ngồi tài xế cùng với phụ ở phía trước đều là thủ hạ của Lan qua, một tia ý niệm chạy trốn sau cùng cũng đã bị bóp tắt đi. Lái xe vào trong tiểu khu, dừng lại dưới đầu của căn hộ. Thủ hạ của Lan qua cũng là không có đi theo ông Dương lên trên lầu. Sau khi xuống xe rồi, hai người chia ra trước sau trong đêm. Ông Dương vào trong thang máy, mặt đầy mất tinh thần mà tự vào trong thang máy. Sau cùng chẳng qua là dụ dụ khóe mắt chua xót, suy nghĩ tuyệt vọng. Nếu không thì báo có cảnh sát đi. Mới ra thang máy, Ông Dương liền thấy cái cách đó không xa bóng người giọng giặc quen thuộc đứng ở trước cửa căn hộ của mình. Bất tri bất giác, dưới sự kinh ngạc của Ông Dương, Kỳ Hãn đã đi tới bên cạnh cậu. Kỳ Hãn à, tớ... Ông Dương cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, đột nhiên rồi lại cảm thấy khó thở. Mình lần này lại phải lấy cái gì để mà dối gạt Kỳ Hãn đây chứ? Kỳ Hãn thần sắc nhàn nhạt, gã ta nhìn cái vết hôn bắt mắt ở dưới đáy cổ của ông Dương, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: Nè, gọi đi theo cho cậu thì không được đó. Tôi chỉ có thể ở nơi này mà chờ cậu thôi. Ông Dương thậm chí là không có dám nhìn thẳng vào trong mắt của Kỳ Hãn. Cậu đi vòng qua Kỳ Hãn, mở cửa căn hộ, sau đó nghiêng người thấp giọng mà nói: Vào đi. Kỳ Hãn đột nhiên đưa tay ra ôm lấy ông Dương, sau đó đẩy cậu vào bên trong nhà, chân sau móc một cái đem cửa nhà rầm một cái mà đóng lại. Ông Dương bị kinh sợ cái một tiếng. Một giây kế tiếp theo, bản năng đẩy Kỳ Hãn ra. Kỳ Hãn sững sờ, biểu tình trên mặt giống như là đang hết sức ẩn những cái gì đó. Gã ta kéo ôm Dương đi tới ghế salon, đem ôm Dương một cái mà áp xuống ghế salon. Hai tay của ôm Dương bị Kỳ Hãn ấn ở trên đỉnh đầu. Kỳ Hãn hai mắt sáng giống như là ngọn đuốc đang cháy, ánh mắt tựa như là vừa tức giận là vừa thống khổ. Ôm Dương hoảng sợ mà nhìn nhãn tình của Kỳ Hãn. Sau cùng dường như là tự trong tầm mắt của Kỳ Hãn cảm nhận được một cái tia thất vọng đối với mình. Ôm Dương y lặng quay đầu, mỉm môi có một hồi lâu mới thấp giọng lẩm nhẩm nhả ra một câu: Thực xin lỗi, tối hôm qua tớ... Kỳ Hãn đột nhiên áp mặt vào trên ngực của ông Dương, hai tay ôm chặt lấy chiếc eo của ông Dương. Hành động kia giống như là một cậu nhóc bị lạc mẹ, nóng lòng tìm kiếm một cái tia vỗ về trấn an vậy. Tâm của ông Dương bỗng chốc lên dao động mềm yếu cho tới cực điểm. Cậu chậm rãi đưa tay vuốt về cái mái tóc của Kỳ Hãn, trái tim một trận chua xót và đau đớn. Kỳ Hãn à, tớ... Kỳ Hãn ngẩng đầu lên, hai mắt ửng đỏ ướt nhem, lòng đau nhói không dứt mà nhìn ôm Dương. Ôm Dương vội vàng đưa tay lau đi khóe mắt của Kỳ Hãn, hoảng loạn cũng như nghẹn ngào mà nói: Nè, cô đừng có như vậy mà, còn mà như vậy tôi sẽ rất khó chịu đó. Bàn tay của Kỳ Hãn sờ lên trên mặt của ôm Dương, ánh mắt hiện rõ một cái tia bi thương. Ôm Dương à, cậu tại vì sao lại phải lừa dối tôi chứ? Tôi thích cậu như vậy mà, tôi tin tưởng cậu như vậy mà, cậu tại sao lại... Tôi cũng rất thích cậu mà. Ôm Dương khóc lóc nói: Tớ không muốn như vậy đâu. Kỳ Hẹn à, Tớ từ trước cho tới nay cũng chỉ thích duy nhất một mình cậu mà thôi. Tớ bị ép buộc đó. Tớ không nghĩ rằng sẽ phản bội tình cảm của chúng ta. Nếu như tớ không nghe lời của gã ta, hai người chúng ta sẽ không có kết quả tốt đâu. Kỳ Hạn đem Ôn Dương đang nức nở ôm vào trong lòng người của mình, khẽ vuốt vai lưng của Ôn Dương, giống như tìm được một cái gai cao bóng mát để mà nép vào khỏi dòng bão ở ngoài kia. Ôn Dương càng ôm chặt Kỳ Hạn, mặc dù vào trên vai của Kỳ Hạn không ngừng khóc thúc thích. Trong cái con người đang nhánh chợt lóe lên một tia dị quang, khóe miệng của Kỳ Hạn nham hiểm mà dương lên, nhưng mà giọng điệu vẫn là như cũ, lộ ra nồng đậm bi thương và uất ức. Nè, nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi là bạn trai của cậu mà, có chuyện gì mà không thể cho tôi biết chứ? Kỳ Hạn buông Hồng Dương, lau đi nước mắt tích ở khóe mắt Hồng Dương, ôm vô nói: Ừ, lần qua gã ta uy hiếp cậu hay sao chứ? Hồng Dương khẩn đầu lên rồi lắp bắp nói: Cậu không trách tớ sao? Kỳ Hạn ngẩn người, vội vàng bày ra một cái nụ cười khổ sở. Trách cậu sao? Có trách thì trách tôi đây không buông cậu xuống được. Tôi hiện tại chỉ là muốn tìm cách giải quyết nhanh lên một chút, để cho cậu có thể an tâm mà tiếp tục bên người của tôi. Ôm những cảm động đến hồ đồ, vừa dụi mắt lại vừa nói: Tớ luôn cứ sợ rằng cậu sẽ ruồng bỏ tớ đó, cho nên mới một mực mà dối gạt cậu. Thật xin lỗi Kỳ Hẹn à, tớ không muốn lừa dối cậu đâu. Nè, vậy mà nói cho tôi biết đi, ơn lại ngoài gã ta đã uy hiếp cậu ra sao chứ? Ôm Dương cúi đầu, hai tay run rẩy, rồi bắt lấy tay của Kỳ Hẹn cầm chặt. Rốt cuộc đã đứt quãng kể lại cho Kỳ Hẹn nghe cái sự việc giữa cậu và Ân Lan qua. Ôm Dương đối với Kỳ Hẹn không một chút nào giấu giếm, vô luận là ở trong tay của Lan qua nắm giữ chứng cớ đủ để đạp cho Kỳ gia cùng với Ôn gia ngã ngựa, hay là quả tim của mình là đến từ một người mà Ân Lan qua chân thành yêu thương nhất, cho nên mới khiến cho Ân Lan qua đối với mình vô cùng cố chấp. Ôm Dương nói hết cho Kỳ Hẹn, không giữ lại một chút nào cả. Kỳ Hẹn đối với cái cán Kỳ gia ở trong tay của Lan qua cũng là không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn ta đã sớm nghe được từ chỗ của Trung Thúc. Bất quá điều làm cho hắn ta giật mình chính là ở lần qua cố chấp với Ôn Dương, là bởi vì Ôn Dương đã tiến hành ghép tim, chiếm dụng trái tim của ái nhân gã ta. Chuyện này mặc dù nghe qua là hoang đường, nhưng mà lại có thể khiến cho ở lần qua đứng trên vạn người, bên người oanh oanh yến yến vòng quanh, được rất là nhiều danh môn tiểu thư khắp nơi thương mến, dường như cũng chỉ có một cách để mà giải thích mạch thôi. Ân Lan qua đã dùng cái phương thức cưỡng ép Ôn Dương ở lại bên người của mình, đã nói lên cái địa vị của Ôn Dương ở trong lòng của Ân Lan qua không hề sâu nặng như vậy. Hoặc có thể là Ân Lan qua đã sớm đem Ôn Dương xem giống như là ái nhân quá cố mà gã ta yêu thương. Bằng không thì gã ta không thể nào dụng tâm kiên nhẫn xuất ra nhiều trò như vậy để có thể bức bách Ôn Dương. Ôn Dương thấy được vẻ mặt của Kỳ Hạn thay đổi có một chút cổ quái, trong lòng không khỏi khẩn trương. Kỳ Hạn à, cậu nếu như giận tớ, mắng tớ đôi cậu gọi là đánh tớ vài quyền đều được mà. Tớ là thật xin lỗi đó. Tớ không nghe lời của gã ta, gã sẽ hại cậu, còn có bác Kỳ nữa. Bà của tớ nói không chừng cũng sẽ bị tớ làm cho liên lụy đó. Kỳ Hạn à, Tớ nên làm cái gì bây giờ đây chứ? Tớ báo cảnh sát, tớ đem toàn bộ cái việc gã ta đối với mình nói với. Không được đâu, Kỳ Hạn nói. Nếu ép Ân Lan qua, gã sẽ hoàn toàn ngã bài đó. Ba của tôi cùng với bá phụ không mà trốn một kiếp, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị thù hạ của gã ta trả thù. Hơn nữa, chỉ bằng vào mấy cái câu mà cậu nói, làm sao có thể bẻ ngược gã ta? Ôn Dương sợ sệt. Vậy phải làm sao bây giờ chứ? Kỳ Hạn à, tớ không muốn trở về bên cạnh gã ta đâu. Kỳ Hạn vuốt nhẹ gò má Ôn Dương, ánh mắt ôm nhu thầm sự, hàng quang bất đoạn. Ôn Dương à, cậu trước hết Hãy nghe lời của tôi nói đi. Thế lực ngầm của Ân Lan Qua ở thành phố C này, đừng có nói tới, ngay cả ba của tôi cũng đã không làm gì được đâu. Chúng ta chỉ có thể âm thầm nghĩ cách ra tay từ bên trong mà thôi, mới có cơ hội thoát khỏi cái gông xiềng của gã ta. Ôn Dương không hiểu mà nhìn Kỳ Hạn. Kỳ Hạn lại tiếp tục nói, nếu như trong tay của chúng ta có một cái cán của Lan Qua, vậy là chúng ta có thể hoàn hảo cùng với gã ta đối đầu rồi. Chính xác là tập đoàn AI ở trong tay của Lan Qua, chỉ cần có thể đạp đổ nó, xem bằng Lan Qua còn có năng lực gì để mà uy hiếp chúng ta lại không chứ. Ôn Dương giật mình nói, điều này sao có thể chứ? Có thể đó Ôn Dương à. Ân Lan Qua cùng với công ty của gã ta không thể nào không có nhích nhơ đâu. Cậu cũng nói gã ta từng ngang nhiên giết người, tôi hoài nghi rằng gã ta đã ngấm ngầm ăn thông hắc bạch. Chỉ cần là chúng ta tay nắm giữ đầy đủ các chứng cứ và bằng chứng, lúc mấu chốt vẫn có thể áp chế gã ta. Còn có công ty của gã ta, chỉ cần có thể thu được một ít bí mật thương nghiệp nội bộ, không đến 2 năm, tôi rất có lòng tin là lúc đó thực lực công ty của mẹ tôi sẽ hoàn toàn áp đảo AI. Đến lúc đó chúng ta sẽ... Kỳ Hạn à. Ôn Dương đột nhiên cắt đứt Kỳ Hạn đang hăng say thuyết phục, khô khốc mà mở miệng, cậu là muốn tớ ở bên cạnh Ân Lan Qua thay cho cậu làm những cái việc này hay sao chứ? Kỳ Hạn nắm lấy tay của Ôn Dương thành sắc ấm ức, đây chính là biện pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới đó. Ôn Dương à, cậu thực sự là không hiểu đâu. Ân Lan Qua nếu như không gả thì chúng ta cả đời này cũng đừng có mơ lại cho một chỗ. Trên mặt của Ôn Dương ngay tại lúc này đen suy sụp mờ mịt một mảnh, cậu cúi đầu không nói thêm gì nữa. Mặc dù cậu biết đây chính là một đối sách rất là tốt, nhưng mà cậu ngàn vạn lần không hề hy vọng cái đề nghị này lại đến từ Kỳ Hạn. Kỳ Hạn dường như là nhìn thấu được cái sự thất vọng của Ôn Dương, hắn đưa tay ra đem Ôn Dương ôm vào trong lòng ngực, không ngừng vuốt tóc Ôn Dương. Hay là thôi đi, tôi quả thực là không đỡ đó. Vừa nghĩ tới cậu lại tiếp tục bên cạnh của cái tên súc sinh kia, là tôi lại muốn giết người đó. Ôn Dương à, tôi bây giờ mang cậu đi gặp cha mẹ của tôi. Ôn Dương thân thể chấn động một cái, giật mình mà ngẩng đầu nhìn Kỳ Hạn. Nhưng mà Ân Lan Qua gã ta. Để có gã ta đi, Kỳ Hạn cười nói. Cho dù gã ta có giết chết tôi cũng sẽ không thay đổi quyết tâm cùng với cậu chung với nhau đâu. Ánh mắt của Kỳ Hạn ảm đạm xuống. Cùng lắm tôi sẽ cầu xin gã ta bỏ qua cho cậu, còn có cha của tôi nữa. Chỉ cần là gã ta không xuống tay với các người, tôi nguyện ý cầm mạng để mà trao đổi. Kỳ Hạn à, Ôn Dương à. Kỳ Hạn cúi đầu ngâm một cánh mô công dương. Tôi yêu cậu, vì cậu cái gì tôi cũng nguyện ý mà làm, cho dù là hy sinh chính mạng của mình. Nói xong, Kỳ Hạn kéo tay Ôn Dương chuẩn bị đi ra cửa. Tôi mời cậu đi gặp cha mẹ của tôi. Ôn Dương đột nhiên tránh thoát tay của Kỳ Hạn, khóc lóc mà nói, không được đâu, người của Lan Qua đang ngồi dưới lầu đó, bọn họ nếu như thấy tớ cùng với cậu ở trong một chỗ nhất định sẽ báo cáo cho Lan Qua. Đến lúc đó thì cậu sẽ... Tôi không quan tâm đâu, Kỳ Hạn mặt đầy kiên quyết mà nói. Vì cậu tôi chết để cậu không sợ mà, cậu sợ Lan Qua là gã ta là cái gì chứ? Ôn Dương lau nước mắt, lúc này cậu mới phát hiện ra mình vô cùng ích kỷ, cường liệt yêu muốn cùng với người đàn ông ở trước mắt này chung nhau một chỗ, nhưng cả một chút hy sinh cũng không muốn làm. Kỳ Hạn à, vì cậu cái gì tôi cũng nguyện ý sẽ làm, tôi nghe lời của cậu mà. Bên trong một căn phòng tại câu lạc bộ đêm, một đám bảo hữu của Kỳ Hạn ở một bên thỏa thích ca hát uống rượu. Kỳ Hạn ngồi ở giữa đám người nhưng là một bộ dạng mặt mày ủ dột, cũng là không có biết đang suy nghĩ cái gì cả, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn rượu, tinh thần trời trạc. Kỳ Hạn à, cậu sao vậy chứ? Cổ đống anh em tốt của Kỳ Hạn đứng dậy đi xuống ngồi bên cạnh của hắn ta, cầm lấy bảo vai của Kỳ Hạn rồi quơ quơ cười hỏi, nè sao không phải là thức tỉnh đi chứ? Kỳ Hạn lấy lại tinh thần, giơ tay gác lên trên trán. Hush, coi là như vậy đi. Ôi nè, cậu mà còn thức tỉnh sao? Cô đóng, ha ha cười to. Nè, vậy thì cùng với anh em giải bài đi chứ. Là cái gì tiểu mỹ nhân nào mà bạn lạnh lớn đến độ hiệp dám đá giang kỳ công tử của chúng ta vậy chứ? Kỳ Hạng tức giận quẹt ra cái tay của cô động. Ai con mẹ đó dám đá tôi chứ? Chỉ có tôi đây là không nỡ nhường cho kẻ khác nhặt về thôi. Huống chi người kia lại còn ngu ngốc đần độn, cam tâm tình nguyện là một cái con cờ của mình. Trên thế giới tại sao lại có cái thể loại người ngu xuẩn đến như vậy chứ? Cô động nhướng mày. Hai nè, nếu như chỉ là không nỡ vậy thì con bày ra cái bộ dáng lạc mất bao hồn bảy phách này là cho nhìn xem chứ. Tôi có sao? Nếu không tin tôi sẽ chụp cho con một tấm hình. Thôi đi. Kỳ Hạng nói xong cầm lên một cái ly bia trên bàn, ngửa đã uống cạn, sau đó móc điện thoại ra bấm số điện thoại của cô bạn gái nhỏ. Tiêu Kìa, đến hộp đêm cây đi, phòng số xxx, nhanh một chút đó. Cúp điện thoại, cô động cười nói. Nè, tôi nhớ mới có một thời gian ngắn trước bạn gái của cậu tên Nghiêng Nghiêng mà, làm sao bây giờ lại đổi thành Tiểu Kỳ rồi chứ? Kỳ Hạn liếc nhìn cô đó một cái. Thì sao nào, muốn tôi cùng với một người chơi cả đời hay sao chứ? Có thể sao? Cổ đông nhún vai một cái, mặt đẹp bất đắc dĩ mà cười cười. Thôi được rồi. Chúc cho người vạn hoa tùng trung quá. Nè, phiến diệp bất chim thâm. Có nghĩa là dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng là chẳng dương đến lòng. Ý chỉ là người vô cùng đào hoa, vô số người tình, nhưng mà không thực lòng yêu ai cả. Buổi tối Ân Lan qua xã giao xong liền lập tức trở lại biệt thự, một bực hỏi thủ hạ đi theo Ôn Dương xem rằng người đó có ngoan ngoãn nghe lời hay là không. Trái với dự liệu của Lan qua, Ôn Dương một ngày này vì từng ngoan ngoãn, đầu tiên là trở về căn hộ dọn dẹp một chút, sau đó về nhà một chuyến, hơn 5 giờ chiều liền trở về cái nơi này. Thủ hạ báo cáo cho Ân Lan qua, Ôn Dương từ căn hộ mang theo một cái con mèo tới. Thấy Ôn Dương một bộ dáng vẻ cẩn thận yêu thương, chính xác là đem cái con mèo kia xem thành bảo bối mà che chở. Người giúp việc báo cho Lan qua Ôn Dương đang ở hậu hoa viên để chơi đùa cùng với mèo con. Ân Lan qua một thân suy tí đen, tùy tiện mở cởi ra áo khoác giao cho người giúp việc, sau đó đi về cái hướng hậu hoa viên. Xa xa liền nhìn thấy Ôn Dương đưa lưng về phía gã ta ngồi ở dưới một tán cây. Sau khi Ân Lan qua đến gần mới nhìn thấy trước người của Ôn Dương là một chú tiểu hổ lông vàng, cũng không có phải là chủng loại mèo quý giá gì cho cam, nhìn qua giống với một con mèo quan nhỏ nhưng được tắm táp rất là sạch sẽ. Màu lông ôn vàng khiến cho người ta cảm giác hết sức mềm mại và bóng loáng. Tiểu quan miêu thật rất là biết nịnh nọt, thuận theo cái sự vuốt ve của Ôn Dương, hai mắt nhắm tịch hưởng thụ, thỉnh thoảng lại còn thè ra cái đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm ngón tay của Ôn Dương. Ân Lan qua nhìn Ôn Dương nghiêm túc kiên nhẫn mà vuốt ve lông mèo, thỉnh thoảng lại dùng cái đầu ngón tay nghịch ngợm tựa như là chọc chọc vào trong chớp mũi ướt nhẹp của con mèo, trên mặt không phòng bị một chút nào, tựa như là đang rất say sưa động vật nhỏ quanh mềm. Ân Lan qua thất thần. Ân Lan qua đột nhiên lại nhớ tới cậu nhóc thiện lương 11 năm về trước. Còn nhớ năm đó có một hôm nhóc ta khóc sức mức chạy về đó cho mình, có một con mèo quang đáng thương chết ở bên lề đường. Khi đó nhóc ta khóc thương tâm đến muốn chết, rõ ràng chính là một cậu bé cô độc có khả năng gánh chịu cuộc sống tự lập nhiều năm như vậy, sau cùng lại bị một chú mèo nhỏ tử vong đâm thủng trái tim kiên cường. Sau cùng nhóc ta lôi mình đi đến cái con đường đó, đem chú mèo quang kia chôn đi. Trong trí nhớ, hình ảnh đó nó vẫn cứ in hằn sâu sắc. Nhóc ta kéo tay của mình nức nở hỏi, anh à, có phải trẻ con sau này rồi cũng sẽ chết không chứ? Có đúng không? Ân Lan qua giơ tay lên nhéo nhéo mi tâm một cái, rồi đi tới sau người của Ôn Dương hò một tiếng. Ôn Dương hết hồn ôm lấy con mèo, kinh hoàng thất thố mà đứng dậy, nhanh chóng lùi ra sau mấy bước, rồi ngước đầu nhìn Ân Lan qua. Nhìn thấy cái bản năng sợ hãi trong đôi mắt của Ôn Dương đối với mình, trong lòng của Ân Lan qua đột nhiên có một chút ảo não. Gã ta câu mày trầm giọng nói. Ai cho mới nơi này, đưa mèo chứ? Em xem cái nơi này là nhà công có phải không? Chú mèo nhỏ bị dọa cho sợ, rút đầu chui vào trong lòng ngực của ông Dương, yếu ớt meo một tiếng. Ông Dương cúi đầu, một bên trấn an vuốt ve cái đầu của mèo con, một bên thấp giọng dân dạ. Nè, nó thực ra rất là ngoan đó, không ồn, không nháo đâu. Ân Lan qua đi tới bên cạnh của ông Dương, vóc người cao lớn tựa như một ngọn núi nhỏ bao lại cái màn ánh sáng ở trước mắt của ông Dương. Ông Dương tim đập không khỏi gia tốc, sắc mặt hơi có một chút tái nhợt, mà nhìn chằm chằm gương mặt đang dần dần tiến sát của Ân Lan qua. Đầu thì ngưỡng cao, còn người thì không khỏi ngửa về sau. Ân Lan qua ánh mắt đe dọa nhìn ông Dương, hồi lâu sau mới nhắm mắt lại. Ở trên mắt của ông Dương nhẹ nhàng hít hà mấy cái, giống như là muốn xác nhận cái việc quen thuộc đó. Sau cùng lại hít mắt lại hỏi: tôi cảm giác hôm nay lại có điểm không đúng đó. Ôn Dương tim đập trật nửa nhịp. Không, không có à. Trán của lần qua cơ hồ là dán đến trán của Ôn Dương, bộ mắt áp sát đến lòng mì cũng gần như là chạm vào nhau. Mục quan của lần qua giống như là đao tiện, vô cùng sắc bén. Hai cái chân của Ôn Dương đều bắt đầu run rẩy. Mày có nghe lời không chứ? Không như đề đâu. Ân Lan qua xoa xoa cái chiếc cầm trắng nõn của ông Dương, thanh âm quỷ dị. Quan trọng chính là chủ nhân của mày phải nghe lời đó. Tôi... Ông Dương sắc mặt ảm đạm. Tôi nhất định nghe lời mà. Ân Lan qua âm tiếu mà cười một tiếng, cúi xuống đưa cái đầu lưỡi ở trên môi của ông Dương liếm một cái. Ông Dương nhận xuống chán ghét trong tâm, không nhúc nhích. Ân Lan qua liếm mép, khoe miệng dường lên, nhắm mắt lại, thấp giọng ra lệnh: bắt chiếc hành động tôi vừa làm, để tôi xem em có bao nhiêu nghe lời chứ. Ôn Dương suy nghĩ mấy giây, miếm một cái, nhấc chân những người, đưa ra cái đầu lưỡi yếu mềm đỏ hồng ở khóe miệng trầm mặt của Ân Lan qua, nhù nhù mà liếm. Xúc cảm chắc sẽ giống như ở trong tưởng tượng của Ân Lan qua. Đầu lưỡi kia quả thực là mềm mại, khi cho dòng lòng và ác độc của Ân Lan qua nhảy lên một chút. Cậu trong nháy mắt đột nhiên lại nhớ tới mèo con ở trong tay đang dùng cái đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm ngón tay của mình, vì để nghiệm chứng cái sự phỏng đoán ở trong lòng. Ôn Dương hít sâu một hơi, ở bên tai của Ân Lan qua nhẹ nhàng chậm rãi kêu một tiếng: ca ca. Ôn Dương có thể rõ rệt cảm giác được thân thể của Ân Lan qua đang chấn động mãnh liệt, giống như là tìm bị cái vật gì bén nhọn tàn nhẫn mà đâm vào. Ân Lan qua kinh ngạc mở hai mắt ra. Ôn Dương bị dọa sợ cho hết hồn, hối hận vì cái sự dò xét ban nãy. Cậu mới vừa muốn mở miệng đang bị Ân Lan qua hai mắt đỏ thẫm liền lao vào mà ôm chặt lấy thắt eo. Thân thể gầy yếu kia làm sao mà chịu được cái ôm lực lớn như vậy của Ân Lan qua chứ. Ôn Dương bị Ân Lan qua ôm chầm, lão đảo lùi về phía sau mấy bước, liền bịch một tiếng đụng vào trong cái thân cây đại thụ sau lưng. Mèo con bị hai người đè ép khàn giọng kêu lớn một tiếng, sau đó từ cái kẽ hở giữa hai người nhảy xuống, không ngừng quảng hốt mà chạy tới một bên. Nè, ngươi bình tĩnh cái đã. Ôn Dương bị Ân Lan qua thô bạo hôn lòng thở không thông, cả người cơ hồ là bị Ân Lan qua đè bằng ở trên thân cây. Nước bọt trong suốt theo miệng của hai người chạy xuống, nhưng mà Ân Lan qua lại kích liệt hôn càng lúc càng tàn bạo. Gã ta một tay trấn ở sau óc Ôn Dương, một tay ôm lấy eo Ôn Dương. Khi mà nụ hôn nóng bỏng lưu luyến tới cần cổ trắng nọn, Ôn Dương mới có thể mở miệng: Nè, nơi này không được đâu. Triền miên ở cái nơi này giống như là bị toàn thế giới thưởng thức. Ôn Dương da mặt mỏng, tuy nhiên là không thể nào chịu nổi cái sự khảo nghiệm trong lòng như vậy. Ân Lan qua đâu có còn nghe lọt cái lời của Ôn Dương. Chiếc áo sơ mi trắng tinh bị xé ra, môi hôn ấm nóng vẫn là tiếp tục càng quét ở trên lồng ngực. Ôn Dương ôm đầu của Ân Lan qua, thấp giọng cầu xin tha thứ: ca ca, cầu xin anh mà. Ân Lan qua thân thể lại chấn động một cái, gã ta thở hổn hển ngẩng đầu nhìn thống cổ quận bách kia ở trên mặt của Ôn Dương, đột nhiên lại ôn nhu hôn một cái lên trên cánh môi của Ôn Dương, thanh âm trầm khàn ẩn nhẫn: được. Vừa nói, Ân Lan qua đem Ôn Dương một cái bế lên rồi xoay người hướng bên trong phòng đi tới. Lúc mà ông Dương tỉnh lại, đèn giường vẫn cứ còn mở. Xung quanh chiếc giường đen kịch, nó tựa như là mực, cũng chỉ còn lại có một mình cậu mà thôi. Nhận xuống hồng đau chân nhất, ông Dương chậm rãi ngồi dậy. Cảm giác hạ thân sau khi mà quan hệ cũng đã không có nhớp nháp khó chịu giống như là dĩ vãng. Ông Dương rõ ràng như cái lúc chơi, Ân Lan Quang cũng là không có cài lên trên cái dáng vẻ ác ma. Sau khi mà mình hôn mê rồi, gã ta lại còn giúp mình thanh tẩy qua. Một gã đàn ông tính cái hung bạo, cứ nhiên cũng sẽ có lúc nhẫn nại như vậy hay sao chứ? Ôm giường, bọc áo ngủ xuống giường, phòng vô cùng trống trải và yên tĩnh. Cậu ta rón rén đi tới cái cửa phòng mở cửa, phát hiện ra trên hành lang ở bên ngoài đèn vẫn còn mở. Do vậy một hồi, ôm giường vẫn là còn không có đi ra bên ngoài. Căn biệt thự này quả thực là khổng lồ, nội bộ hành lang phòng rất là nhiều. Trước chỉ có thể thông thuộc mỗi một cái tầng địa hình nơi này mới có thể dễ dàng hơn để mà đi dò thám Ân Lan Qua. Căn phòng ngủ này của Ân Lan Qua không có cửa sổ, chỉ có cạnh giường cách đó không xa ngay ngắn một cái cửa sổ sát đất ở trên mặt tường xanh nhạt, hoàn toàn là kính chống đạn. Bên ngoài lại còn có cả quầy ban công nửa hình tròn. Nếu như là ban ngày, đứng ở trên ban công có thể thưởng thức được cái cảnh biển cách đó không xa. Hồn Dương mở ra cửa kính đi tới ban công, sau đó nhoài người nằm ở trên ban công hướng xuống nhìn, phát hiện ra đứng ở phía dưới không chỉ là một cảnh vệ đi tới đi lui, mà mỗi một người đều mang theo thấu kính hồng ngoại tuyến. Xung quanh biệt thự có rất nhiều cây to, theo gió thổi thậm chí là có thể nghe được cái âm thanh linh đang yêu kiều. Cảnh vệ nghiêm mật như vậy, Ôn Dương không cần nghĩ một hơi cũng là biết cái nơi này đã giăng đầy biết bao nhiêu là quản chế. Ôn Dương đột nhiên lại không khỏi quảng hốt. Cậu bây giờ chính là càng ngày càng cảm thấy thân phận của Ân Lan Qua không chỉ có đơn giản là tổng tài của tập đoàn EI. Mặc dù thân phận tổng tài của tập đoàn EI đã đủ để cho Ân Lan Qua có bản lãnh một tay che trời ở thành phố Si, nhưng mà cậu tuyệt không có tin lý do cạnh chơi của cái căn biệt thự này nghiêm mật đến như thế là bởi vì Ân Lan Qua sợ chết. Cái tên ác ma này căn bản là thần không sợ, quỷ không ngán. Phòng địch đến mức như vậy có thể nói rõ thân phận của Ân Lan Qua không chỉ đơn giản là ngoài mặt là một thương nhân đứng đắn như vậy. Có lẽ đúng như Kỳ Hạn đã suy đoán, Ân Lan Qua chính xác là ăn thông với Hắc Bạch. Thế lực tại Bạch Đạo sớm đã không có ai bị kịp, vậy thì gã ta ở Hắc Đạo lại sắm vai một nhân vật như thế nào đây chứ? Ôn Dương thời điểm này tâm loạn như ma, mình chưa hẳn là minh bạch về Ân Lan Qua cái gì nên có thể liều mạng mà nhảy vào hang cọp, đến cuối cùng sợ rằng sẽ tan xương nát thịt, hài cốt cũng chẳng còn. Này, đứng ở đây làm gì chứ? Thanh âm đề trầm tư tính của Ân Lan Qua bỗng nhiên từ sau lưng truyền tới. Ôn Dương giật mình. Tôi không ngủ được, đi ra hắn gió một chút thôi. Ân Lan Qua như một cái thân hình cao lớn khổng lồ ở dưới ánh trăng mỏng manh, ngũ quan giống như đào tước phủ phách, anh định lãnh tuấn, chấn động lòng người. Cho dù là trong lòng của Ôn Dương có chán ghét căm hận Ân Lan Qua như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào không thừa nhận rằng người đàn ông này dáng dấp thật là khiến cho thân nhân thần cộng phẫn, có nghĩa là người và thần đều phẫn nộ. Còn biết khoác thì bỏ khoác sao? Tuy là cái lời trách cứ, nhưng mà thanh âm của Ân Lan Qua vô cùng trầm ấm và ôn hòa. Gã ta cởi xuống âu phục ở trên người rồi khoác lên trên bả vai của Ôn Dương, sau đó ôm eo của Ôn Dương, ở trên vầng trán tròn trịa của Ôn Dương nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Ngươi vừa ra ngoài sao? Ôn Dương thận trọng mà hỏi. Ừ. Ân Lan Qua ôm eo của Ôn Dương. Có chút việc. Như vậy à? Ôn Dương mặt mũi thanh tú nhu hòa, con người trong veo phủ một tầng nước lấp lánh sáng bóng, con ngửa đầu mà nhìn Ân Lan Qua, tóc rối ở trên trán bị gió đêm nhẹ nhàng thổi đung đưa. Trong cái bóng đêm, Ân Lan Qua chăm chú nhìn con người xinh đẹp khéo léo trước mắt này, tựa như là than chảy, ngực đột nhiên lại cảm giác được một cái thứ gì đó ấm áp lấp đầy, tầm có một chút mệt mỏi, dường như là nhận được một tia an ủi. Gã ta giơ tay lên rồi vuốt lấy tóc của Ôn Dương, thất thần mà nói. Ôn Dương à, làm sao chứ? Ôn Dương biết Ân Lan Qua lại bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Ôn Dương không lên tiếng, chẳng qua là gật đầu một cái. Ân Lan Qua cúi người ngậm vào trong cánh môi của Ôn Dương một động tác dịu dàng đến nỗi làm cho Ôn Dương có một chút khó tin. Đột nhiên cảm giác nếm được cái vị mặn nóng, Ôn Dương kinh ngạc mở mắt ra. Lúc này mới chợt phát hiện ra Ân Lan Qua gần như đang ở trong gan thức, không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy trên mặt. Cậu chưa bao giờ thấy qua cái người đàn ông này yếu ớt đến mức như vậy. Ôn Dương đột nhiên có một chút hiếu kỳ, cậu bé năm đó cứu Ân Lan Qua rốt cuộc là người như thế nào chứ, lại có thể để cho Ân Lan Qua hồn nhiên mộng nhiễu. Hồn khiên mộng viễu có nghĩa là hình dung nhớ thương vạn phần. Mười mấy năm như vậy, Ân Lan Qua ngẩng đầu lên, dùng cái ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên trên cái đôi môi anh đào mềm mại của Ôn Dương, thanh âm khàn khàn. Tận lực nghinh hợp là bởi vì thương hại tôi hay sao chứ? Nghe được Ân Lan Qua nói như vậy, Ôn Dương cũng biết cái lúc này Ân Lan Qua đã tỉnh táo trở lại. Ôn Dương cúi đầu xuống. Tôi nếu như không nghinh hợp, anh sẽ đánh tôi đó. Ân Lan Qua sửng sốt một chút, một giây kế tiếp cười ra tiếng. Gã ta cúi thấp người xuống, nghiêng về phía trước, cắn một cái lên trên vành tai của Ôn Dương, cười nhẹ nói. Đúng rồi, em nếu như dám phản kháng tôi thì tôi sẽ lập tức đánh em đó, đánh cho tới khi nào em khuất phục mới chịu thôi. Ôn Dương không lên tiếng, nhưng mà Ân Lan Qua cảm giác được thân thể của Ôn Dương đang run rẩy. Đối phó với cái loại người nhát gan hay yếu này, bất quá võ lực uy hiếp rất là hữu hiệu. Trở lại phòng ngủ, sau khi Ân Lan Qua cởi quần áo ra, trực tiếp lên trên giường để ôm lấy Ôn Dương, không nói hai lời liền đem mặt chôn vào trong lồng ngực của Ôn Dương. Ôn Dương do dự mấy giây, đưa tay ôm lại chiếc đầu của Ân Lan Qua. Hiện tại rốt cuộc đã thông thuốc sao? Trong ngực chậm rãi truyền tới cái thanh âm trầm thấp của Ân Lan Qua. Ôn Dương bĩu môi nhỏ giọng nói, tôi ngủ rất là không yên ổn đó, ngộ nhỡ lỡ tay mà thu thật chặt rồi đẹp ép anh vào trong lồng ngực khó thở thì không được tức giận trách tôi nghe. Ân Lan Qua từ trong lòng ngực của Ôn Dương ngẩng đầu lên, tẩm tiệm cười đáy mắt có vô số thâm ý. Em nếu có thể làm ngợp tôi đến chết thì coi như là cũng có bản lĩnh đi, ngợp chết tôi để xem là ngày sau em có lấy lòng tôi như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không để cho em tách ra khỏi tôi đâu. Nói xong, Ân Lan Qua đem mặt một lần nữa chôn trở về bên ngực của Ôn Dương. Chỉ chốc lát sau, từ ngực của Ôn Dương truyền tới cái tiếng hít thở đều đều vững vàng của Ân Lan Qua. Ôn Dương liền nhảy một họng thuốc súng, nếu không thì thật ngộp chết gã đàn ông này cho rồi đi. Rạng sáng của ngày thứ hai, Ôn Dương tỉnh lại trước, không biết làm sao người đàn ông ở trong lòng ngực còn chưa có tỉnh ngủ, cho nên động cũng không dám động. Sau cùng Ôn Dương không thể làm gì khác hơn là yên lặng thưởng thức cái phong cảnh ngoài cửa sổ cách đó không xa. Một lúc sau, Ân Lan Qua tỉnh lại, ở trong lòng ngực của Ôn Dương động đầy mấy cái, trong miệng lẩm nhẩm gọi Ôn Dương, sau đó lại ngủ. Qua gần được một tiếng sau, Ân Lan Qua mới tỉnh lại, làm cho Ôn Dương cũng ngủ một giấc nữa. Ăn điểm tâm xong, Ân Lan Qua lái xe cho Ôn Dương rời đi biệt thự. Ôn Dương cũng đã không hỏi Ân Lan Qua mang theo mình đi đâu, chỉ yên lặng mồ ngồi ghế lái phụ âm thầm quan sát sắc mặt của Ân Lan Qua. Căn cứ vào cái sự hiểu biết của cậu đối với Ân Lan Qua, lúc này Ân Lan Qua khóe miệng hơi dương lên, tâm tình hẳn coi như là không tệ đi. Xem ra tối hôm qua ngủ rất là say sưa. Xe ngừng lại ở trước cửa của một khu công viên trò chơi. Ông Dương biết nơi này, khu công viên trò chơi này ở thành phố C coi như là một kỳ điểm, rõ ràng là một công trình lớn, thiết bị hoàn thiện nhất ở trong thành phố Si, chủng loại trò chơi nhiều đến nỗi là không đếm xuể, là công viên trò chơi chiếm diện tích khổng lồ nhất ở thành phố này. Nhưng mà sau khi xây xong nhiều năm như vậy cũng chưa từng mở cửa đối ngoại có một lần. Bảo an của công viên trò chơi vì Ân Lan Qua mở cửa ra. Tới nơi này làm gì chứ? Đi theo sau Ân Lan Qua tiến vào bên trong công viên, Ôn Dương rốt cuộc là không có nhịn được mà hỏi. Cậu tuyệt đối không có tin Ân Lan Qua ngày thường nổ súng động quyền sẽ đại phát ra cái bản tính trẻ con đến cái khu công viên trò chơi này tìm một chút cảm giác của tuổi thơ. Ân Lan qua cũng đã không quay đầu lại. Nè, đưa em đi đến một nơi. Ôn Dương không nói một tiếng nào, đi theo sau lưng của Ân Lan qua. Sau khi mà tiến vào công viên trò chơi, không ngừng nhìn trái nhìn phải ngắm. Ân Lan qua đi được nửa đường thì quay đầu nhìn lại Ôn Dương, phát hiện cho Ôn Dương bị rơi ở phía sau một đoạn lớn. Ân Lan qua muốn mở miệng để chạy, nhưng mà lời đến khóe miệng lại không có giải thích được mà thu về. Gã ta sải bước đi đến bên cạnh của Ôn Dương, kéo Ôn Dương đang hiếu kỳ nhìn ông ngó tay, trầm giọng nói: "Nè, chẳng có gì đẹp cả, đi nhanh một chút đi." Hai chân của Ôn Dương nghiễm nhiên là không có dài bằng hai chân của Ân Lan qua. Lão đạo bị Ân Lan qua kéo, hai bước gộp thành một bước mà đi. "Nè, đi đâu vậy chứ?" Ôn Dương nhỏ giọng hỏi. Ân Lan qua không lên tiếng, sau cùng dừng lại ở một căn phòng nhỏ đơn sơ. Căn phòng đó tự hồ là ở giữa hai mặt tường cưỡng ép dựng lên, nhìn qua có một chút lâu năm, vách tường xám trắng cùng với cái cảnh tượng chung quanh hoàn toàn xa lạ. Ôn Dương rất là thắc mắc tại sao ở trong khu công viên trò chơi lại có một cái nơi lộ ra vẻ hoang sơ như vậy chứ. Ân Lan qua kẹo kẹt đẩy ra cửa gỗ rồi nghiêng người sang đối với Ôn Dương sau lưng mà nói: "Dò xem một chút đi, em hẳn là rất quen thuộc cái nơi này đó." Thanh âm của Ân Lan qua ôn nhu cực kỳ. Ôn Dương âm thầm liếc mắt nhìn Ân Lan qua, phát hiện ra Ân Lan qua nhìn mình với một ánh mắt khẩn thiết tràn đầy mong đợi, tựa như muốn nghiệm chứng một cái chuyện gã ta mong đợi đã từ rất lâu rồi. Lúc mà Ôn Dương đi vào trong phòng, trên dưới trái phải đánh giá không gian đơn sơ như hẹp này, sau cùng là hơi chau mày. Ân Lan qua nhìn chằm chằm vào cái vẻ mặt Ôn Dương, thời điểm mà gã ta thấy mi tâm của Ôn Dương đột nhiên nhíu lại, sải bước đi lên phía trước người của Ôn Dương rồi đưa tay cầm lấy ba vai của cậu, ánh mắt mạnh liệt thiêu đốt, vội vàng hỏi: "Nè, có phải nhìn rất là quen mắt hay không chứ?" Ôn Dương bị cái nhan điệu của Ân Lan qua dọa cho sợ hết hồn. Cậu có thể cảm giác được Ân Lan qua mạnh liệt trông chờ mình có thể cho gã ta một đáp án khẳng định, vận động toàn bộ các neuron thần kinh để mà suy nghĩ. Ôn Dương thấp giọng trả lời: "Phải đó, có một chút quen thuộc." Nếu như lúc này Ân Lan qua còn đầy tỉnh táo, liền ngay lập tức là có thể từ trong ánh mắt lập lời của Ôn Dương nhận ra được rằng cậu ta đang nói dối. "Nè, có thể nhớ tới cái gì không chứ?" Ân Lan qua kích động, thanh âm đều run rẩy. "Cố sự mười mấy năm trước của em, em hãy bình tĩnh mà nhớ đi, nhớ lại cho thật kỹ ha." Cố sự mười mấy năm trước ở trong miệng của Ân Lan qua đã làm cho Ôn Dương trầm nhắm mắt, đi nghĩ cái cậu bé đã từng cùng mặt qua Ân Lan qua một mạng đó. Đồng thời trong lòng của Ôn Dương cũng đã đoán ra cái nơi này chính là chỗ ở năm xưa của cậu nhóc kia, hoặc càng có thể chính là cái nơi đã sơ cứu Ân Lan qua năm xưa. Ôn Dương cảm giác là não đều sắp bị Ân Lan qua lắc đến văng ra, hoảng hốt nên giờ nó: Tôi thực sự rất là nhức đầu đó, tôi không nhớ nổi đâu, chẳng qua chỉ là thấy quen mắt mà thôi." Ân Lan qua thần sắc lập tức thay đổi, chạm đến buông lỏng Ôn Dương, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Ân Lan qua cười không một tiếng, gã ta xoay người ngồi trên chiếc giường nhỏ chỉ hơn một mét kia, ánh mắt hướng tới nhìn trên cái mặt đất lộ vẻ trống rỗng. "Tôi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?" Ân Lan qua cúi đầu nhắm mắt lại, chậm rãi giơ tay lên trên nắm lấy tóc của mình, thanh âm giống như là từ trong đáy lòng rướm máu mà phát ra: "Người ta đã chết rồi, tôi còn mong đợi cái gì chứ?" Ôn Dương hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí để mà hỏi: "Nè, có phải hay là không, cùng với cậu bé 11 năm trước đã cứu người có liên quan chứ?" Ân Lan qua cúi thấp đầu không nói một lời. Ôn Dương cũng là không có thấy rõ cái vẻ mặt lúc này của Ân Lan qua, dừng lại một chút rồi lại nói: "Hai người làm sao lại chia xa chứ?" Ân Lan qua chậm rãi mà ngẩng đầu lên, trên lông mi còn dính nước mắt. Gã ta cười lại một tiếng: "Em muốn biết sao?" Qua khoảng 10 giây, Ân Lan qua đứng lên, gã ta đi tới cái tủ ngay mép giường, sau đó đem tủ dựa qua một bên. Ôn Dương sắp đầu lại xem, phát hiện ra phía dưới tủ có một tấm ván. Bên dưới trống không. Ân Lan Qua nhìn cái khối tấm ván kia mà không một chút thay đổi, bà nói: "Năm đó cậu ấy đã đem tôi trốn ở chỗ này nè." Ân Lan Qua cũng không có một chút nào giấu giếm. Dưới cái bầu không khí ninh quà kia, gã ta chậm rãi vạch trên cái vết sẹo đã khít vậy suốt 11 năm trời. Biểu tình của Ôn Dương từ tò mò đến kinh ngạc, sau cùng là thậm chí phức tạp khó mà hình dung được. Lần nữa nhìn về cái bóng lưng của Lan Qua, Ôn Dương đột nhiên lại cảm thấy cái người đàn ông này máu lạnh hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Một tên hèn nhát thấy chết mà không cứu, hèn yếu đến mức là lúc mà Ân Nhân cứu mạng chỉ mới có 9 tuổi, gần ngay trước mắt tôi thống bất dục sinh, đau đến không muốn sống nổi, gã ta lại còn có thể bất gì sở động mà tiếp tục ẩn núp ở dưới lòng đất. Em có phải hay không rất xem thường tôi chứ? Ân Lan Quan nghiêng đầu nhìn Ông Dương rồi đột nhiên nói: Cảm thấy tôi hèn yếu vô dụng sao? Ông Dương rất là muốn trợn trắng mắt. Đúng rồi, người rất rất là vô dụng, chỉ là có cái bản lãnh một tay che trời ở thành phố City này mà thôi. Không đâu. Ông Dương cúi đầu xoắn xích ngón tay, chẳng qua chỉ là anh rất là máu lạnh mà thôi. Ân Lan Qua đi tới bên cạnh của Ông Dương. Ông Dương trông thấy cái gương mặt gần trong gang tấc của Lan Qua, không khỏi khẩn trương, tim đập dồn dập. Nè, tôi không có ý mắng anh đâu. Ông Dương quảng nên vội vàng giải thích. Ân Lan Qua vuốt môi của Ông Dương, ánh mắt dịu dàng lại phức tạp. Gã ta nghiễm nhiên không thể nào máu lạnh đối với Ông Dương được. Trái tim của em thuộc về Ông Dương đó, cho nên em phải là của tôi. Ân Lan Qua ngồi xuống mép giường, hai tay vòng qua ôm lấy chiếc eo của Ông Dương, mặt dựa vào trong lòng ngực của Ông Dương. Tôi đối với em bồi thường, cậu ấy nhất định là có thể cảm giác được mà. Ông Dương à, tôi nghĩ đã thông rồi, tôi sẽ thật tốt để mà bù đắp cho em. Ông Dương do dự cả một hồi lâu rồi mới đưa tay sờ sờ tóc của Ân Lan Qua. Ân Lan Qua lộ ra một cái bộ dáng buông lỏng thỏa mãn, giống như một con mèo lớn khổng lồ đang làm nũng ở trong lòng ngực của Ông Dương. Kìa, dành phải là thật tốt đối với tôi đó. Ông Dương thật là thận trọng mà nói: Được mà. Ân Lan Qua đem mặt ở trong lòng ngực của Ông Dương cà cà một cái. Tôi thật giống như là bị nghiện đó. Ôn Dương à, em cũng đối với tôi tốt một chút có được hay không chứ? Chuyện này dường như là Ân Lan Qua đã đổi tính. Gã ta không có đem Ôn Dương làm người tình với thân của mình nữa, mà là đem Ôn Dương đội lên trên đầu sủng ái. Ôn Dương không chỉ có quang minh chính đại tiến vào trong biệt thự của Ân Lan Qua, thậm chí là những cái trận tiệc rượu đắt tiền của các nhân sĩ thương gia Ân Lan Qua cũng đều không kiêng kỵ một chút nào, mang theo Ôn Dương. Ôn Dương vẫn là vô cùng thanh tịnh. Cái sự ôm nhu sủng ái của Ân Lan Qua, nó không phải là cấp cho mình. Hiện tại Ân Lan Qua đã hoàn toàn đem y làm thế thân cho cậu bé đó. Gã ta cũng vẫn luôn tỉnh táo, biết rõ y cùng với cậu bé kia không phải là cùng một người, nhưng vẫn cứ liên tục bị cái cổ tư niệm kia thôi miên, cố chấp cho rằng y là người duy nhất mà gã ta có thể truyền thụ cái phần nhớ nhung đó. Dưới cái nhìn của thuộc hạ, Ôn Dương xem ra đã đắm chìm ở trong cái sự ôn nhu hương tình của Ân Lan Qua, yêu thương lẫn nhau. Từ nhiều ngày hai người hài qua mà sống chung như vậy, liền có thể nhìn ra quan hệ của hai người từ trong dĩ vãng giống như là lửa với nước đã biến thành gắn bó tợ keo sơn. Tính tình của Ân Lan Qua đã biến quá rất là lớn, ở trong mắt của thủ hạ của gã ta đều thấy, người giúp việc của gã ta cũng thấy, Ân Lan Qua tựa như là biến thành một người khác hoàn toàn. Chỉ là thường xuyên thấy gã ta nghiêng người dựa vào trong cạnh tường, ôm tình chăm chú mà nhìn Ôn Dương đang không một chút nào nhận ra được cái sự tồn tại của gã ta cách đó không xa. Có lúc Ôn Dương đang đọc sách, có lúc là đang trêu chọc mèo con, ngay cả cái lúc mà cậu ta nằm ngủ ở trên ghế salon, Ân Lan Quan cũng có thể bất động nghiêm chỉnh mà đứng nhìn đến cả ngày. Lúc mà Ôn Dương đi ra ngoài, Ân Lan Quan sẽ còn phái hộ vệ để đi theo, đơn thuần chỉ là bảo vệ mà thôi. Nhưng mà ở dưới mắt của Ôn Dương là nhìn ra chính là giám thị nửa bước không rời. Thay đổi lớn nhất ở trên người của Ân Lan Quan mà Ôn Dương cảm nhận được chính là Ân Lan Quan sẽ không có ở trên giường ép buộc cậu. Lần trở về từ công viên trò chơi đó, Ân Lan Quan trừ mỗi đêm đều chui vào trong lòng người của Ôn Dương ngủ, thì cơ hồ không có chạm qua cậu. Duy nhất một lần lúc Ân Lan Quan nhìn không được muốn Ôn Dương cởi quần áo, Ôn Dương tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, nắm lấy cái cánh tay của gã ta cầu khẩn: có thể không làm có được không chứ? Khi đó Ân Lan Quan lại luống cuống tay chân giúp cho Ôn Dương mặc lại quần áo thật tốt, sau đó đi vào trong nhà vệ sinh một lúc, thậm chí lại còn ở bên tai của Ôn Dương liên tục nói lời xin lỗi. Bên trong xe, chiếc xe đang bay như là tên bắn, Ôn Dương tình cờ phóng đến cái tầm mắt nhìn về ngoài cửa xe, đột nhiên thấy được một bóng người quen thuộc tiến vào trong cửa hàng trang sức ở bên đường. Đó chính là Kỳ Hạn hay sao chứ? Ôn Dương theo bản năng vênh cửa kính xe nghiêng đầu, nhưng mà thân ảnh kia đã tiến vào trong cửa hàng trang sức. Nhìn tiệm trang sức dần dần đã biến mất ở trong tầm mắt, Ôn Dương tâm loạn như ma. Nếu như đó quả thật là Kỳ Hạn, vậy thì cái người phụ nữ mà Kỳ Hạn ôm vào trong ngực kia lại là ai chứ? Ngồi ở bên cạnh của Ôn Dương, Ân Lan Quan theo bản năng nhìn theo cái hướng tầm mắt của Ôn Dương, nhưng mà chỉ thấy người đi đường hối hả ở phía sau. Nè, em đang nhìn gì đó? Thanh âm của Ân Lan Quan đã làm cho Ôn Dương hồi thần. Em vừa thấy một con mèo quang ở dàn đường đó. Ân Lan Quan cười khẽ, cánh tay kia kìm chặt lấy thắt eo của Ôn Dương, chớp mũi ở trên tóc mai của Ôn Dương cọ cọ, hít ngửi. Thanh âm khàn khàn tự tính: Nè, một con ở nhà lại còn chưa đủ trăm cân chịu hay sao chứ? Lại không thể có thêm tinh lực để bồi tối. Ôn Dương cúi đầu: Nè, em không phải như lúc bộ anh hay sao chứ? Nhưng mà tôi thì lại cảm thấy em luôn không yên lòng đó. Ân Lan Quan nhút nhà gò má của Ôn Dương. Ôn Dương không thể nào không thể không quay mặt sang mà nhìn thẳng vào đôi mắt của gã ta. Ân Lan Quan ánh mắt thầm thúy ôn nhu: Lâu như vậy rồi em vẫn chưa có một chút cảm giác nào thích tôi sao? Ôn Dương thần sắc phức tạp, ấp a ấp úng, không biết là nên trả lời như thế nào. Muốn cúi đầu xuống, nhưng mà lúc quay hàm vừa muốn sát đến ngực lại bị Ân Lan Quan đưa tay mà nâng cầm lên. Ôn Dương hoảng sợ nhìn Ân Lan Quan, đáy mắt biến động, các bay đã chạy. Rất có trả lời sao? Ân Lan Quan sắc mặt u ám, một cái tay gã ta áp lên cái vị trí tim của Ôn Dương, đôi mày đen ngòm nhíu lại, thô bạo nói: Bất luận tôi trước kia có như thế nào đi chăng nữa, thì chỗ này của em mãi mãi cũng chỉ có thể chứa tôi mà thôi. Dù cho hiện tại tương lai, nếu như em dám thay lòng, tôi cũng mẹ đó. Ôn Dương nhanh chóng lắc đầu: Không có đâu mà. Trước kia có lẽ là có đó, nhưng mà hiện tại sớm đã chết rồi. Ôn Dương biết Ân Lan Quan còn đối với Kỳ Hạn nghi ngờ, vì vậy sau cùng lại bổ sung thêm một câu: Tôi đã rất lâu rồi không cùng dáng ta gặp mặt đó. Anh cũng biết mà. Ân Lan Quan vẻ mặt đỏ một cái, thế là chậm rãi buông lỏng tay, rồi xoay người ngửa mặt ngồi dựa ở ghế sau, đưa tay xoa xoa mi tâm. Thanh âm có vẻ là hơi mệt mỏi: Thật xin lỗi, là do tôi có nghề cái ấm thôi. Tôi muốn đồ của tôi chỉ thuộc về riêng bản thân của tôi mà thôi. Ôn Dương chậm rãi đưa tay bọc lấy cái bàn tay thô to của Ân Lan Quan: Anh à, cho em thêm một chút thời gian nữa đi. Ân Lan Quan chăm chú nhìn Ôn Dương, mấy giây sau đưa tay ôm lấy Ôn Dương, đem mặt dính vào trong lòng người của Ôn Dương, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: Tôi thực sự không muốn mất em một lần nữa đâu. Ôn Dương không có cách nào để mà phân rõ cái lời này của Ân Lan Quan rốt cuộc là nói với người nào cơ chứ. Chạng vạng tối, Ân Lan Quan mang theo Ôn Dương đi thử lễ phục. Gã ta vì Ôn Dương cho người làm năm bộ lễ phục khác nhau. Ôn Dương ở phòng thử quần áo cứ không ngừng thay đổi. Ân Lan Quan thì ngồi trên ghế salon bên ngoài kiên trì chờ đợi. Trong lúc này, Ngô Lượng gọi điện thoại gọi tới để nói cho Ân Lan Quan biết Diệt, Dương Diệt là không thấy. Thân phận của Dương Diệt ở bên người Ơ Lan Qua là tương tự như điều tra viên vậy. Nói là thám tử tư cũng là không quá đáng. Ơ Lan Qua có chuyện gì muốn điều tra đều giao cho Dương Diệt đi làm. Từ khi mà Dương Diệt giúp Ơ Lan Qua tra rõ ra cái sự việc kia hôn Dương, Ơ Lan Qua cũng đã tạm thời không có giao nhiệm vụ mới nào cho hắn ta. Đến lúc mà theo thường lệ gọi cho Dương Diệt thì đã phát hiện ra hắn ta mất tích có hiệu mười mấy ngày nay. Sau cùng Ôn Dương cũng đã thay xong lễ phục đi ra, thấy Ân Lan Qua đứng ở cạnh cửa sổ sát đất cách đó không xa gọi điện thoại, sắc mặt rất là ngân trọng. Ân Lan Qua cúp điện thoại, xoay người liền thấy Ôn Dương cách đó không xa. Nè, bộ này không tệ đó. Ân Lan Qua đi tới bên cạnh của Ôn Dương, ôm lấy eo của cậu khẽ cười nói, tối mai em mặc bộ này theo tôi đi tham gia dự tiệc đi. Ôn Dương liếc nhìn điện thoại trong tay của Lan Qua, gật đầu một cái. Buổi tối Ân Lan Qua có một trận xã giao quan trọng. Ôn Dương đứng ở trên ban công nhìn xe của Ân Lan Qua phóng nhanh, mới xoay người trở lại trong phòng ngủ. Trước chỉ là khóa cửa lại, sau đó rồi ngồi ở trên giường gọi điện thoại cho Kỳ Hãn. Điện thoại vang lên rất là lâu mới có người bắt máy, thế nhưng đầu dây bên kia truyền tới lại là thanh âm của một người phụ nữ đi đối với cái tiếng nhạc điện tử đinh tai nhức óc. Là ai chứ? Lòng của Ôn Dương đột nhiên lại chấn động một cái, thấp giọng nói, tôi tìm Kỳ Hãn. Hãn ca, nè, anh có điện thoại đó. Điện thoại dường như đã đang được chuyển giao cho Kỳ Hãn. Đầu dây bên kia lại trầm mặc một hồi, đột nhiên phun tới cái tiếng mắng của Kỳ Hãn. Ai con mẹ đó, để cho cô tiếp được hỏi chứ. Tiếng này của Kỳ Hãn hiển nhiên là nhằm vào nữ nhân kia. Ôn Dương à? Thanh âm của Kỳ Hãn đột nhiên lại ôn nhu, hẳn là đã đi ra bên ngoài bao sương rồi. Cái tạp âm ở trong điện thoại di động cũng đã biến mất đi. Nè, mới vừa rồi chính là bạn gái của anh em tôi đó. Cậu đừng có hiểu lầm mà. Hôm nay chính là sinh nhật của người anh em của tôi. Tôi qua nói chuyện với hắn ta, điện thoại liền để một bên, sau đó thì nàng ta liền tớ tin mà. Ôn Dương nhẹ nhàng nói. Tớ tin tưởng cậu. Kỳ Hãn thở phào nhẹ nhõm, nên nhẹ giọng nói, nè, cậu có khỏe không chứ? Nhiều ngày như vậy tôi rất lo lắng cho cậu đó. Ơ Lan Qua gã ta không có làm gì đối với cậu đi ha? Tôi nhớ rất là tốt. Ơ Lan Qua gã ta rất là tín nhiệm tớ đó. Ôn Dương do dự rất là lâu, nhưng mà vẫn là không có dụng khi hướng Kỳ Hãn mà xác nhận người mình hôm nay trông thấy có phải là hắn ta hay là không. Vậy thì quá tốt rồi. Tôi lại còn lo lắng Ân Lan Qua sẽ phát hiện ra cậu có giả tâm đó. Khi những ngày như vậy rồi, có thu hoạch gì không chứ? Nè, tôi biết mật khẩu điện thoại cùng với cái mật khẩu mã khóa dân tay ở bên trong đó. Nè, tối mai gã ta sẽ sang theo tớ để tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Buổi đấu giá kia cậu cũng sẽ đi đó. Tớ sẽ lén trộm điện thoại của gã ta rồi đưa cho cậu. Được. Kỳ Hãn nghe vào kích động đến dị thường. Nè, điện thoại chính là đồ dùng thân cận của gã ta, nhất định có thể dùng đó mà tìm ra được một ít vật giá có giá trị. Vậy thì tốt rồi. Ôn Dương dừng một chút, thanh âm mang theo mấy cái phần khẩn cầu. Kỳ Hãn à, sau đêm đó cậu có thể nghĩ biện pháp đem tới từ bên người của Lan Qua kéo ra hay là không chứ? Tớ không trở về nhà đâu, và cũng sẽ không ở thành phố Si để mà liên lụy các người. Dù cho tớ phải đến một cái thành phố xa lạ sinh hoạt cô độc, tôi cũng sẽ nguyện ý đó. Ôn Dương à, chúng ta lúc trước không phải đã nói xong rồi hay sao chứ? Kỳ Hãn cố gắng trấn an, rồi Ôn Dương nói, vì tương lai của chúng ta có thể thuận lợi ở chung một chỗ, chúng ta hiện tại chỉ có thể nhận đài mà thôi. Nhưng mà tôi rất sợ đó. Ôn Dương vỡ òa, nức nở mà nói, Lần qua gã ta giống như đã trúng cổ vậy đó. Ánh mắt của gã ta bây giờ nhìn tới đều tựa như là hận, không thể nào bạn tới nước sống xuống. Nếu như mà hiện tại tớ không thừa dịp lúc gã ta còn có một chút lý trí mà thoát thân, tớ rất sợ là sẽ... Ôn Dương à, Kỳ Hãn nhẹ giọng cắt đứt, chỉ cần là chúng ta lật đổ gã ta, cho dù gã ta có biết cậu ở bên cạnh tính kế, gã ta cũng sẽ không thể nào có cơ hội để mà trả thù đâu. Cậu đó, ráng nhìn một chút nữa đi, chờ tôi tối mai sau khi mà lấy được điện thoại của gã ta, tia xác nhân tình bảo bên trong đối với chúng ta có giá trị nào, rồi từ đó sẽ nói xong. Còn về phần An Lan Qua, gã ta đối với cậu rất là tốt, vô cùng sủng ái cậu. Cậu có thể từ từ mà dẫn dụ gã ta nghe lời. Nếu như lòng của gã ta hoàn toàn là thất thủ đối với cậu, đến mức là tâm trí triệt để luân hãm, thì cho dù cậu có sai phạm làm gì cả, gã ta cũng sẽ không đâm một xuống tay đâu. Lòng của Ôn Dương đột nhiên đau nhói đến tê dại. Cậu siết chặt lòng ngực, đè nắng cái cổ mùi vị chua xót kia, thấp giọng nói: Kỳ Hãn à, chờ đến khi bạn lần qua không uy hiếp được chúng ta nữa, chờ sau khi mà tôi rời đi cả ta, cậu thực sự sẽ còn cần tôi hay sao chứ? Nè, cậu làm sao lại nghĩ như vậy chứ? Tôi dĩ nhiên là muốn cậu rồi. Chúng ta sẽ sống cùng mình nhau đến cả đời.